Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Đại Minh Ngũ Đại Thiên Kiêu. Trách không được chúng ta Thái Tử Điện Hạ tất cả đều muốn. Dạng này đại mỹ nữ cưới một cái về nhà sống ít đi mấy năm cũng nguyện ý a. Hừ, các nàng các ngươi có thể không thể trêu vào. Không nghe nói ngay cả thái tử kém chút bị người ta phế đi. Thử hỏi đánh thái tử không có việc gì mỹ nữ cái này Bắc Lương Châu có mấy cái. Các nàng không phải là ba cái không chọc nổi mỹ nữ đi. Không đúng, tăng thêm Khải Luân Thành Tú là bốn cái đại mỹ nữ a. Chờ một chút các ngươi liền biết các nàng đều là người nào. Bán cái gì cái nút. Không sai, các nàng chính là tam đại không chọc nổi mỹ nữ. Mà lại hiện tại là bốn cái á. Bởi vì một cái khác chính là đại đường đế quốc tam phẩm luyện khí sư Tuân Thông cử Tuân lão tôn nữ. Ta cái lão thiên, trách không được ngay cả thái tử cũng dám đánh. Ai, chúng ta vị thái tử kia cũng thật là... chấm ngoặc kép, suỵt, chấm ngoặc kép, có thể tới nơi này người xem khẳng định đều là đại minh đế quốc có mặt mũi. Bọn hắn làm sao lại không biết thái tử đức hạnh gì? Nhìn thấy bốn vị này đại mỹ nữ, đừng nói vốn là háo sắc thái tử, liền xem như một cái phẩm hạnh đoan chính nam nhân cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái. Tề Duệ bọn hắn sau khi tới, rất nhanh liền có người đi thông báo Chu Thần. Lúc này thái tử mang theo mấy người cũng từ đại điện đi ra. Nhìn, Đạm Đài Hải Hiên, Đạm Đài Hải Lam, Lữ Quân Ngả, Đồng Bồi Long, Mạc Vũ Phi, La Lạc đều tới. Đạm Đài Hải Hiên, Lữ Quân Ngả, Mạc Vũ Phi, Đồng Bồi Long, La Lạc thế nhưng là Đại Minh Ngũ Đại Thiên Kiêu. Tề Duệ mấy người cũng nhìn xem tới mấy người. Hoàn toàn chính xác ngoại trừ vị kia đi đường chín đạo công thái tử. Những người khác tất cả đều dáng vẻ không tầm thường. Khán giả bên trong cũng không ít là muốn tới khiêu chiến Tề Duệ. Nhìn thấy cái này năm vị tất cả đều bỏ đi suy nghĩ. Đại đa số đối với mấy vị này đều là sùng bái. Bọn hắn thế nhưng là giới này thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu hữu lực người tranh đoạt. Chẳng lẽ bọn hắn đều muốn cưới Khải Luân Thành Tú sao? Ai không muốn cưới chúng ta Đại Minh đế quốc đệ nhất mỹ nữ Khải Luân Thành Tú a? Bất quá Đạm Đài Hải Lam làm sao cũng tới. Hải Lam đại mỹ nữ cũng không kém. Nàng thế nhưng là chúng ta Đại Minh đế quốc đệ nhị mỹ nữ. Hẳn là đi theo ca ca của nàng đến xem náo nhiệt. Đạm Đài Hải Lam cái này Đại Minh đế quốc đệ nhị mỹ nữ từ đầu đến cuối không phục Khải Luân Thành Tú, hôm nay có trò hay để nhìn. Bệ hạ giá lâm, Đại Minh đế quốc người tất cả đều quỳ xuống đất khấu kiến. Tề Duệ bọn hắn thì là đứng tại chỗ chỉ là có chút cúc thủ biểu thị ra một chút. Chu thần còn có hoàng hậu trước nhập tọa. Sau đó đám văn võ đại thần cũng đều ngồi vào vị trí của mình. Có chuyên môn cho Tề Duệ bọn hắn chuẩn bị vị trí. Trúc Vô Song, Công Tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, Khải Luân Thành Tú, Tề Chiến, Tề Duệ đều nhập tọa chờ lấy. Chu thần mỉm cười hỏi Khải Luân Thành Tú. Thành Tú, ngươi nhìn, chúng ta Đại Minh đế quốc thiên kiêu cũng là oai hùng bất phàm. Người cũng là Đại Minh đế quốc Khải Luân gia quý nữ. Hay là lo lắng nhiều một chút chính chúng ta nhân tài là. Bệ hạ, ta Khải Luân Thành Tú hôm qua cũng đã nói. Đời này không phải Tề Duệ không gả. Cái kia Tề Duệ nếu bị thua đâu. Thua, ta làm quỷ cũng muốn gả cho Tề Duệ. Khải Luân Thành Tú trong lòng rất là chán ghét cái hoàng thượng này. Cho nên nói chuyện tuyệt không khách khí. Chu thần bị Khải Luân Thành Tú sặc mắt trợn trắng, lúng túng nói ra, tốt a, người đã như vậy kiên quyết, vậy thì bắt đầu đi. Tề Duệ đi đến giữa sân, ưỡn ngực ngẩng đầu nói ra, muốn khiêu chiến ta tới đi. Cái thứ nhất ra sân chính là hư linh lục trọng cảnh La Lạc. Hắn chính là Khải Luân Hạo Văn nói cái kia ngũ phẩm phù văn trận pháp sư. Tại Đại Minh đế quốc đích thật là cái siêu quần bạt tụy nhân vật. Người tốt, nghe người ta nói ngươi là tứ phẩm phù văn trận pháp sư. La Lạc hay là rất lễ phép mà hỏi. Đúng vậy, chúng ta trước luận bàn một chút trận pháp như thế nào. La Lạc rất chờ mong hỏi. Trận pháp sao? Người dự định làm sao so? Tề Duệ hỏi. Ta bố trí một cái trận pháp. Người nếu có thể phá liền coi như ta thua. Sau đó chúng ta lại tỉ thí võ lực. Như thế chẳng phải là không công bằng. Như vậy đi. Chúng ta tất cả bố trí một cái ngũ phẩm trận pháp. Cùng một chỗ phá. Ai phá nhanh người nào thắng như thế nào? Tề Duệ hỏi. Tốt. Dạng này thật là công bằng. Bắt đầu sao? La Lạc hỏi. Bắt đầu. Tề Duệ không có bố trí đặc biệt khó khăn trận pháp. Nhưng vì thắng hắn cũng bố trí cái không thường gặp ngũ phẩm thiên cương phồn tinh trận. Trận pháp này chính là cái huyễn trận cùng sát trận tổ hợp. Tề Duệ cũng không có mở ra sát trận vật liệu cho nên La Lạc không có nguy hiểm. Nhưng muốn phá trận này không phải dễ dàng như vậy. La Lạc cũng bố trí cái ngũ phẩm trận pháp. Sau đó hai người trao đổi vị trí tiến nhập đối phương bố trí trong trận. Tề Duệ tiến trận liền biết đó là cái thất tinh bắc đấu sát trận. Bất quá đối phương cũng là không có mở ra sát trận. Chỉ là để Tề Duệ có thể đi ra trận này là đủ. Đây đối với Tề Duệ tới nói quá đơn giản. Hắn nhưng là đế cấp phù văn trận pháp sư. Rất nhiều trận pháp đều là chính hắn nghiên cứu ra. Huống chi đây chỉ là ngũ phẩm sát trận. Tề Duệ từ trong thất tinh bắc đấu sát trận tản bộ đi ra. Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình uống một ly trà. Vừa mới qua đi đem chính mình bày trận thu. Lại nhìn La Lạc ngay tại vừa rồi chỗ cửa vào. Hắn cơ hồ ngay cả một bước đều không có phóng ra. Tề Duệ, ngươi đây là trận gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? La Lạc đỏ mặt hỏi. Cái này gọi thiên cương phồn tinh trận. Bởi vì có rất ít người dùng cái này trận. Cho nên ngươi không biết cũng có thể thông cảm được. Tề Duệ cho đến bây giờ còn không có dùng như thế nào qua trận pháp. Chủ yếu vẫn là bởi vì tạm thời không cần thiết. Mặt khác bố trí chân chính sát trận là cần rất nhiều tài liệu. Thiên cương phồn tinh trận. Đây cũng là sát trận sao? Là huyễn trận cùng sát trận tổ hợp trận. Tổ hợp trận. Trách không được. Người thắng. Vậy chúng ta còn đọ võ sao? Tề Duệ hỏi. Đương nhiên. Tốt. Vậy thì tới đi. Tề Duệ không chút khách khí phóng xuất ra hỏa loan cùng bất tử thảo tất cả võ hồn hư ảnh. Người ở chỗ này tất cả đều một trận sợ hãi thán phục. Oa, xong võ hồn. Màu vàng hạ phẩm hỏa loan võ hồn. Màu đỏ trung phẩm bất tử thảo võ hồn. Cái này chiến lực chung vào một chỗ tuyệt đối không thể so với hư linh thất trọng cảnh kém đi. Đúng vậy a, tiểu tử này đơn giản cũng không phải là người a. Hắn đừng nói vượt hai cấp. Liền xem như vượt cấp 4 cũng có khả năng nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ a. Thế giới này chính là như thế không nói đạo lý. Như vậy một cái yêu nghiệt nếu là trưởng thành. Đây tuyệt đối là trên phiêu miểu đại lục này đứng đầu nhất tồn tại. Ai nói không phải đâu. Đạm Đài Hải Hiên, Lữ Quân Ngả, Mạc Vũ Phi, Đạm Đài Hải Lam cũng nhìn ở trong mắt. Cũng đều đồng dạng là rất kinh ngạc. Ca, cái này Tề Duệ là tân duệ bảng tụ nguyên cảnh đệ nhất. Hư linh cảnh thứ 6. Tranh bá thi đấu thời điểm hắn còn tụ nguyên cửu trọng cảnh. Nhanh như vậy liền hư linh tam trọng cảnh. Đạm Đài Hải Lam hỏi. Hắn là đan sư. Trong tay khẳng định là có không tệ tăng lên đan dược. Tăng thêm linh dịch trì bên trong tràn đầy linh khí đột phá đến hư linh tam trọng cảnh cũng là khả. Năng, bất quá hắn võ hồn phẩm giai đều cao như vậy. Thật đúng là không hổ là chú hồn sư a. Đạm Đài Hải Hiên đều có chút ghen ghét. Bởi vì hắn cảm thấy mình cũng có Tề Duệ dạng này tài nguyên tin tưởng hiện tại cũng đã võ vương. Cảnh. Ca ca ý tứ hắn võ hồn đều là trải qua tăng lên. Khẳng định a, người nghe nói qua màu vàng hỏa loan võ hồn sao? Người nghe nói qua có màu đỏ bất tử thảo võ hồn sao? Hải Hiên đại ca nói rất đúng. Cái này Tề Duệ tuyệt đối không thể đắc tội. Về sau nói không chừng chúng ta đều có thể dùng tới được hắn. Mạc Vũ Phi nói ra. Bỗng nhiên Đạm Đài Hải Lam hai con ngươi dị sắc liên tục nói ra. Ca, nếu như ta nếu là thắng hắn, để hắn coi ta phu quân như thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.